Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, trang 30. Đình, so lão bản ra tiếng, người phạm chính là kích động tội. Đừng nghĩ cũng kích động nhà của chúng ta tiểu hài tử, các ngươi chỉ nghe một chút liền hào. Không cần sợ hãi bị trào, thi nhân thanh âm mang cười. Rốt cuộc các ngươi đã bị bắt, hắn nói thế nhưng rất có đạo lý, ta hoa thật lâu mới sửa sang lại ra. Tới đồ vật, từ bị nhốt ở nơi này, liền rất ít có cơ hội nói. Thi nhân nói, bất quá, những cái đó sự tình các ngươi đại khái cũng biết, An Chiết nói. Ta không biết, Nga. Thi nhân nói, kia ta giảng tế một chút, ta ngẫm lại từ địa phương nào bắt đầu giảng. Hắn ngữ tốc dần dần thả chậm, từ sa mạc niên đại giảng đi, sa mạc niên đại trước là đại phồn hoa thời kỳ. Trên địa cầu tổng cộng có 7 tỷ người, ở bình nguyên khu vực, lái xe 1 giờ, liền nhất định có thể gặp được một tòa thôn trang hoặc là thành thị. Trong thành thị đều đã chật cứng người, thành thị bên ngoài là đồng ruộng, chăn nuôi tràng cùng nhà xưởng. Vì thành thị cung cấp sinh sản vật tư, khi đó cũng có chiến tranh, nhưng đều là quốc gia cùng quốc gia chi gian chiến tranh. Động vật cùng thực vật không phải nhân loại vũ khí đối thủ, giảng đến nơi đây. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở trải vuốt ý nghĩ, một lát sau, mới nói, khi đó là 2020 năm, hơn 100 năm trước sự tình, ta đương lính đánh thuê thời điểm. Đi qua một quốc gia thủ đô viện nghiên cứu phế tích. Ở nơi đó đào ra quá một phần tư liệu, là một phần từ 2020 năm bắt đầu địa từ nghiên cứu báo cáo, chung quanh không ai nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, từ kia một năm bắt đầu, bọn họ kiểm tra đo lường đến địa cầu từ trường nhanh chóng suy nhược, các ngươi biết từ trường sao? Cận Sâm nói, không cần hỏi ta, huynh đệ. Ta không văn hóa, so lão bản không nói lời nào, căn cứ không giáo mấy thứ này. Thi nhân tiếp tục, nói, tóm lại, 2030 năm, địa tử biếm mất, Cận Sâm thành thật hỏi, cho nên địa tử rốt cuộc là đang làm gì? Địa cầu là một cái thật lớn nam châm, nam cực cùng bắc cực là nó chính cực âm, địa tử chính là hết thảy. Thi nhân nói, địa từ biến mất lúc sau, kim chỉ nam mất đi hiệu lực, toàn cầu sinh vật vòng hỗn loạn, nhân loại công nghiệp toàn bộ chết, vô pháp phát điện dùng điện. Bất quá, đây là địa từ sau khi biến mất nhẹ nhất hậu quả, địa từ. Nó quan trọng nhất tác dụng là bảo hộ địa cầu. Địa cầu ở trong vũ trụ huyền phù, bốn phương tám hướng đều là tia vũ trụ, còn có thái dương phong. Nhưng là mấy thứ này gặp được địa từ trường sau, sẽ bị độ lệch hướng cái khác phương hướng, sẽ không xúc phạm tới mặt đất sinh vật. Vì thế ở 2030 năm, địa từ sau khi biến mất, toàn bộ địa cầu trực tiếp đối mặt thái dương phong bạo cùng tia vũ trụ tập kích. Bên ngoài phóng xạ quá cường, đại đa số thổ địa đều bị gió lốc trực tiếp sốc lên. Hơi nước biến mất. Tầng khí quyển biến mỏng, khô hạn, bệnh ngoài da, ung thư, địa cầu đã chết một nửa người. Đây là sa mạc niên đại, Cận Sâm. Má ơi, bất quá, sa mạc niên đại kết thúc thật sự mau. Thi nhân cười một tiếng, tiếp tục nói, từ 2020 năm phát hiện địa từ biến hóa thời điểm. Nhân loại cũng đã đưa ra đối sách. Chia làm A kế hoạch cùng B kế hoạch, ta ở phế thành phiên thật nhiều tư liệu mới tra được, Cận Sâm thanh âm đã trở nên cung kính. Ngài nói, A kế hoạch, ở châu Á đại lục cùng Bắc Mỹ hai cái đặc thù địa điểm. Kiến tạo thật lớn từ trường phát sinh khí, một cái kêu, phía đông cực từ, một cái kêu, tây bộ cực từ. Từ đồ vật hai cái từ trường phát sinh khí thay thế địa cầu Nam Bắc hai cực. Cùng thái dương phong chung mang điện hạt sinh ra cộng hưởng. Hình thành tân từ trường. Bao trùm toàn cầu. Cận Sâm bạch bạch bạch cổ vài cái trường. Lợi hại, B kế hoạch, xây dựng đại hình thành phố ngầm, đem nhân loại sinh hoạt trọng tâm từ mặt đất chuyển rời đến ngầm. Khỏi bị xạ tuyến cùng Thái Dương Phong xâm nhập, Cận Sâm tiếp tục vỗ tay. Hảo, 2040 năm, B kế hoạch thành công, thành phố ngầm mở ra vào ở, 2043 năm. A kế hoạch thành công, nhược từ từ trường bao trùm toàn cầu, khí hậu không hề chuyển biến xấu, sinh vật không hề bởi vì vũ trụ phóng xạ tử vong. Nhân loại khoa học kỹ thuật bắt đầu khôi phục, 2040 đến 2043 năm trong khoảng thời gian này. Được xưng là ánh dạng đông niên đại, giảng đến nơi đây. Thi nhân khe khẽ thở dài, nhưng là nhân loại khó nhất thời điểm, mới vừa bắt đầu, An Chiết mở to hai mắt, ta biết, lúc này. Đối diện Cận Sâm nói, đại tai nạn thời đại tới, ân. Thi nhân nói, vũ trụ phóng xạ mang đến không biết gen biến dị ra thực đáng sợ đồ vật, ngay từ đầu là siêu cấp vi khuẩn cùng chân khuẩn. Virus, chúng nó liền ở nhân loại trong thành thị sinh sôi nảy nở. Vô khác biệt cảm nhiễm mọi người, trong thành thị tất cả đều là thi thể, đi qua dã ngoại phế tích người đều biết chuyện này, An Chiết hỏi. Như thế nào sống sót đâu? Sống sót là vận mệnh. Thi nhân nói, ngươi gen, đối này đó vi khuẩn có miễn dịch lực liền có thể sống sót. Không có liền chết, cuối cùng dư lại, tất cả đều là có thể miễn dịch người. Đến cuối cùng, trên địa cầu sống qua sa mạc thời đại 3 tỷ người. Cũng chỉ dư lại 100 triệu tả hữu. Bất quá, này cũng không phải nhân loại khó nhất thời điểm, An Chiết. Sau đó đâu? Sau đó sự tình, các người đều đã biết, nói là vũ trụ phóng xạ mang đến không biết tiến hóa cũng hảo. Nào đó chúng ta kiểm tra đo lường không ra virus cũng hảo. Sinh vật toàn diện biến dị xuất hiện, toàn cầu đều bị mấy thứ này chiếm lĩnh, trên người chúng nó nhất định có cái gì đặc thù đồ vật. Nhân loại tiếp xúc đến liền sẽ bị cảm nhiễm, dần dần đánh mất nhân loại đặc thù. Bị đồng hóa, bọn họ thích công kích nhân loại. Nhân loại gen đối chúng nó tới nói ăn rất ngon, chiến tranh liền bắt đầu. Đây là nhân loại trong lịch sử nhất to lớn một hồi chiến tranh, nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi. Thi nhân tiếp tục nói, phân tán sinh hoạt nhân loại vô pháp ngăn cản quái vật công kích. Nhân loại bắt đầu chỉnh hợp còn thừa tài nguyên, thành lập nhân loại căn cứ. Chúng ta ID hào mở đầu là 3, đại biểu nơi này là nhân loại đệ tam căn cứ, thành phố ngầm căn cứ, Virginia căn cứ phía bắc, căn cứ đông nam, này 4 cái căn cứ liên minh chính là nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Căn cứ thành hình sau là có thể xuyễn khẩu khí lạp, vì thế có các ngươi hiện tại sinh hoạt, theo những lời này. Trong ngục giam không khí tựa hồ hòa hoãn xuống dưới, nhưng lại theo kế tiếp một câu một lần nữa giáng đến băng điểm, đáng tiếc. Căn cứ cũng không phải an toàn địa phương, thi nhân ho khan vài tiếng, hắn thanh âm dần dần biến thấp, 2073 năm. Biến dị ngão răng động vật chiều bùng nổ, căn cứ đông nam luân hãm. Hết chương.